Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, bỏ trốn. Lâu như vậy, làng Cát Kỳ tập bộ đội đã sớm xâm nhập Hỏa Quốc, chấm ngoặc kép, Vũ Quốc tiền tuyến, chiến tranh chỉ huy chỗ. Danzo sắc mặt âm trầm đứng tại bản đồ phía trước, hai cái căn bộ ninja quỳ một gối xuống tại bên cạnh hắn. Đến bây giờ, còn không có Hyuga Kaguya cùng Hyuga Yoru tin tức. Hắn âm trầm âm thanh tại trong lều vải quanh quần. Danzo đại nhân, căn cứ tình báo mới nhất, làng Cát Kỳ tập bộ đội khoảng cách thôn đã không đủ 2 ngày lộ trình. Nhưng Kaguya ninja thượng đẳng cùng Hyuga Yoru lại biến mất không còn tăm tích. Đến nay chưa từng xuất hiện. Cấp dưới báo cáo, Danzo sắc mặt âm trầm phải nhỏ giọt đồng dạng. Chẳng lẽ nói, bọn họ thế mà lâm trận bỏ chạy sao? Một cái Hyuga tộc trưởng, một cái bị Sarutobi đặc biệt nhìn kỹ người trẻ tuổi, thế mà phản bội chạy trốn. Hoặc là, bỏ trốn, cấp dưới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này não động hẳn là đại tài năng nghĩ đến bỏ trốn đi lên. Một khi làng Cát thật đánh vào thôn, cho dù không thể thành công, cũng sẽ để cho tiền tuyến ninja đại loạn. Huống chi, trong thôn đã không có bao nhiêu phòng giữ lực lượng. Danzo một con mắt phảng phất mắt cá chết, nhìn chằm chằm bản đồ, nhất là làng mưa vị trí. Làng Cát ở chính diện chiến trường đã bắt đầu co vào phòng tuyến. Sunet có thể rảnh tay, không bằng điều nàng đi chặn đường, chấm ngoặc kép, nhưng nàng một người, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Sarutobi bên kia không tiện bàn giao, vẫn là trước triệu hồi Hatake Sakumo. Liền tại hắn sợ ném chuột vỡ bình, không quyết định chắc chắn được lúc, bỗng nhiên một cái ninja phá cửa mà vào. Danzo đại nhân, làng đá toàn diện xuất động. Tsuchikage đệ tam xuất hiện trên chiến trường. Orochimaru đại nhân thỉnh cầu chi viện. Cái gì? Danzo độc nhãn trợn to nửa phần. Onoki lão già này không thấy được lợi ích làm sao biết hạ tràng. Mặt khác ninja câm như hến. Không đúng, Sarutobi bên kia cùng Raikik đệ tam đối đầu. Onoki không có nỗi lo về sau, cho nên mới sẽ áp dụng cấp tiến chiến lược. Danzo cái chán sinh mồ hôi. Ngớ ngẩn Sarutobi, hắn làm sao lại không nghĩ tới một màn này. Chẳng lẽ trông cậy vào ta đi đối mặt Onoki? Nghe ta mệnh lệnh. Điều Sunet ninja thượng đẳng cùng Jiraiya ninja thượng đẳng dẫn đội chi viện Orochimaru bộ đội. Hắn hạ quyết tâm, đồng thời, truyền lệnh Hatake Sakumo, để hắn tại làng mưa làm ra động tĩnh lớn đến, phòng ngừa Hanzo nhúng tay. Phải, căn bộ ninja lấy thuấn thân thuật biến mất. Danzo đại nhân, cái kia làng Cát Kỳ tập bộ đội bên kia, chấm ngoặc kép. Một cái khác ninja nhịn không được nhắc nhở. Theo làng Cát chính diện chiến trường triệt hạ 3 cái tinh anh ninja thượng đẳng tiểu đội đến. Đi truyền lại tin tức cho làng Cát. Liền nói chúng ta Konoha có ý ngưng chiến. Danzo phân phó nói. Vâng, căn bộ ninja nghe lệnh mà ra. Danzo ánh mắt nhìn hướng trên bản đồ bên trái. Nhất là nhìn hướng làng lá bên ngoài 2 ngày lộ trình vị trí. Ta đợi thêm nửa ngày. Nếu như còn không có tin tức truyền đến, cũng chỉ có thể ta dẫn đội đi ngăn trở. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu quả thật bởi vì Hyuga Kaguya dẫn đến tổn thất nặng nề, chiến hậu liền thuận thế chèn ép Hyuga nhất tộc, bức bách bọn họ chia tách, lâm trận bỏ chạy. Hừ, ngoặc kép, thế nào, tỉ tỉ, rừng cây chỗ sâu. Hyuga Yoru mở ra Byakugan. Sau đó Kaguya bóng dáng cấp tốc mà đến, chợt đến một tiếng tiến vào lá cây chỗ sâu, rơi vào bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, rất thuận lợi, tổng cộng 2 cái cảm giác ninja, cái cuối cùng cũng bị ta mượn cơ hội giết. Nàng trầm thấp thở hổn hển, sắc mặt bởi vì cực lớn tiêu hao mà hơi tái nhợt. Bọn họ sơ sơ hoa 1 ngày thời gian mới xác nhận cảm giác ninja số lượng. Cái thứ nhất xuất kỳ bất ý, Kaguya giết đến rất nhẹ nhàng, nhưng cái thứ hai liền cực độ hung hiểm, bởi vì làng Cát đề cao cảnh giác, cho nên cứ việc chuẩn bị thật lâu, nhưng Kaguya vẫn là ngắn ngủi lâm vào vây công. Vậy cũng tốt, tiếp xuống không có cảm giác ninja. Dựa vào chúng ta nhãn lực, dùng chơi diều chiến thuật là có thể đem bọn họ từng cái mài chết. Hyuga Yoru nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó, hắn vươn tay ra, vòng lấy Kaguya vai, đem nàng nhẹ nhàng kéo qua đến, để đầu của nàng đặt tại trên bả vai mình. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ động tĩnh. Không cần lo lắng, Yoru nói khẽ. Ân, Kaguya trầm thấp ứng tiếng, sau đó chậm rãi đóng lại tiết mắt, tiếng hít thở dần dần trở nên nặng nề. Hyuga Yoru ôm trong ngực nàng, tận lực để nàng ngủ đến dễ chịu chút. Đáng tiếc hai cái lều vải bị Rasa Sakin Taiso làm hỏng. Bằng không thì cũng không đến mức ngồi tại trên cành cây nghỉ ngơi. Hô, chấm ngoặc kép, rất nhỏ hơi thở ở bên tai phập phồng. Hắn nhịn không được cầm Byakugan tầm mắt đi nhìn bả vai bên trên nàng. Chỉ thấy cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt y nguyên trắng nõn như ngọc. Vừa rồi dã rời thần thái giờ phút này chậm rãi biến mất. Thay vào đó là phảng phất giống như trẻ nít ngây thơ cùng thuần khiết. Nàng, thật rất động lòng người. Yoru là nhịn lại nhẫn, mới không có thừa cơ hội này hôn trộm gương mặt của nàng. Mặc dù chỉ cần thoáng nghiêng đầu liền có thể làm đến. Hiện tại là trong chiến tranh, bọn họ đối mặt lại là cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng có thể mất mạng, cho nên hắn tuyệt sẽ không đi quấy rầy Kaguya nghỉ ngơi. Tất nhiên nàng làm sao đều không cho phép hắn tham dự vào trận này chiến đấu gian khổ bên trong. Vậy liền làm tốt chính mình nhân vật, giúp nàng điều tra tốt địch nhân động tĩnh, còn có bảo đảm nàng nghỉ ngơi cùng khôi phục. A, chấm ngoặc kép, cứ việc Hyuga Yoru rất cẩn thận không cho ngoại giới quấy nhiễu đến Kaguya. Nhưng nàng vẫn là tại 3 giờ phía sau liền mở mắt ra. Tỷ tỷ, lại nghỉ ngơi một lát a. Bọn họ mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng muốn đến thôn cũng còn muốn 1 ngày rưỡi trở lên. Yoru thấp giọng nói, bọn họ tăng nhanh tốc độ. Kaguya cặp kia trắng mắt vốn là còn chút mờ mịt, nhưng nghe đến câu này nháy mắt liền sắc bén. Bọn họ phát hiện cảm giác ninja toàn bộ bị giết. Cuống lên, không có chuyện gì. Chờ ngươi bằng vào Byakugan tầm mắt lại tìm cơ hội xử lý 3-4 cái ninja thượng đẳng. Bọn họ liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Hyuga Yoru thấp giọng nói. Kaguya nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi chế định cái này chiến thuật chính là muốn để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Liền tính ta giết chết 1/2 ninja thượng đẳng. Nếu như bọn họ y nguyên muốn tiến đánh Konoha, vẫn là có thể đến thôn. Đến lúc đó ta trạng thái không tốt, khẳng định không thể ngạnh kháng 10 cái ninja thượng đẳng, mà làng cát xâm lấn lại sẽ để thôn hỗn loạn lên. Cho dù rất nhanh lắng lại rơi cũng sẽ lòng người bàng hoàng. Như vậy, làng cát mục đích liền vẫn là đạt tới. Tỷ tỷ, ngươi phân tích cực kỳ có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bên miệng hiện lên lau một cái nụ cười tự tin. Nhưng có một cái yếu tố mấu chốt ngươi không có chú ý tới. Cái gì? Kaguya quay đầu nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ tò mò. Làng cát không phải Konoha. Bọn họ tổn thất không nổi cái kia 20 cái tinh anh ninja thượng đẳng. Yoru chém đinh chặt sắt nói. Huống chi ở trong đó còn có Sasori phụ mẫu. Nguyên bản cái chết của bọn họ là thành tựu nanh trắng làng lá chi danh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra bọn họ tại làng cát địa vị. Hy vọng bọn họ thật giống ngươi nói sẽ rút lui đi. Chấm ngoặc kép, Kaguya đứng dậy. Yoru, ngươi xa xa đi theo. Không nên nhúng tay. Ta tìm cơ hội giết một cái ninja thượng đẳng liền trở về. Đem giết ninja thượng đẳng nói đến cùng. Chém dưa thái rau giống như. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ cẩn thận. Kaguya ừ một tiếng, bóng dáng cấp tốc theo trong rừng cây biến mất. Yoru liền nhìn xa xa bóng lưng của nàng. Còn có vậy còn dư lại 18 cái làng cát ninja thượng đẳng vị trí. Bảo trì mấy cây số khoảng cách đi theo Kaguya. Không đúng, làng cát ninja có biến động. Liền tại Kaguya tiến vào làng cát ninja phía sau 1 cây số chỗ lúc. Hyuga Yoru trong lòng siết chặt. Vì cái gì vừa lúc là hiện tại thay đổi vị trí? Chẳng lẽ nói, còn có một cái cảm giác ninja? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.